Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 915, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Chí Viễn đã rời đi gần 20 năm, hiện tại ngược lại không quen với nơi này cho lắm. Lúc ông ấy ra nước ngoài, những gia đình giàu có như nhà họ Cung đều sẽ thuê tài xế và bảo mẫu vân vân. Vậy một mình con chăm sóc ba đứa nhỏ, vừa chăm con lại còn vừa đi học và làm việc. Chắc việc đi lại giữa các gia đình cũng do con xử lý. Con có làm xuể không? Thôi Chí Viễn khá đau lòng trước sự ngoan ngoãn của cô. Nhà máy kẹo chỉ mới khai trương dạo gần đây thôi. Tôi có sắp xếp người quản lý. Chỉ là giai đoạn đầu có chút chuyện lặt vặt cần tôi xử lý. Chờ đến khi đi học rồi, tôi sẽ giao toàn bộ cho bọn họ. Còn việc đi lại giữa các gia đình thì đại đa số đều có mẹ và mẹ chồng giúp đỡ. Trừ phi một vài trường hợp không thể vắng mặt, tôi sẽ tranh thủ thời gian dẫn ba đứa nhỏ đi tham dự. Ba anh em bé Minh thì từ nhỏ đã rất thông minh và có hiếu. Có năng lực tự gánh vác, bình thường cũng sẽ không gây sự gì cho tôi. Đi học còn nghiêm túc hơn cả tôi. Có đôi khi còn có thể chăm sóc ngược lại tôi. Cho nên cũng không vất vả. Đúng là có bận một chút, nhưng cuộc sống lại vô cùng phong phú. Nhắc đến mấy đứa con, Cung Linh Lung hoàn toàn rũ bỏ sự khôn khéo giỏi giang. Nụ cười cũng xinh đẹp và tươi hơn lúc trước nhiều. Trong đầu toàn là hình ảnh đáng yêu hoạt bát của ba đứa con. Cung Linh Lung lái xe rất nhanh. Thời buổi này còn chưa có đèn xanh đèn đỏ. Quy tắc giao thông không quá nghiêm ngặt. Cô đi đường quen nên chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã chạy đến bên ngoài tòa nhà văn phòng. Ui cha, Tiểu Cung, sao hôm nay em lại có thời gian rảnh đến đây thế? Từ lúc em đi học đến bây giờ, cũng đã nửa năm rồi chúng ta chưa gặp em. Em đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Mới vừa đi đến tòa nhà văn phòng của bộ phận quản lý đất đai đã gặp được một nhóm đồng chí công chức mà cô quen biết đang tan ca đi đến nhà ăn. Ăn cơm, mọi người nhìn thấy cô đều dừng chân lại chào hỏi. Trước kia Cung Linh Lung cũng khá quen thuộc với bọn họ. Lúc nãy cô còn xách theo một túi nho ra, tiện tay phát cho bọn họ vài chùm. Cười tươi rói nói, miệng của chị Phương chúng ta ngọt thật đó. Còn ngọt hơn cả nho của em nữa. Chị Phương ngắt một trái nho bỏ vào trong miệng. Cười tít mắt, vẫn không ngọt bằng nho của em. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 915, HTML, Tiểu Cung, cô đến tìm bộ trưởng Lục Hà. Một đồng chí nam cười hỏi, đúng vậy, cha tôi về rồi, trưa nay hẹn ăn một bữa cơm với cha mẹ chồng tôi. Cung Linh Lung giới thiệu như thế, Thôi Chí Viễn đứng ở bên cạnh vui như mở cờ trong bụng. Khóe miệng ngoác đến tận mang tai, chủ động bắt tay với mọi người. Chào các đồng chí, tôi là cha của Linh Lung. Rất vui được quen biết với mọi người. Mọi người đều lễ phép bắt tay với ông ấy. Chị Phương cười nói, cha đẹp trai như thế. Mẹ cũng là người đẹp. Chẳng trách Tiểu Cung lại đẹp như tiên nữ. Bọn họ đứng trước cửa nói chuyện vài câu rồi tách ra. Chờ hai mẹ con bọn họ lên lầu rồi. Một đồng chí nữ ở bên cạnh nói, mọi người có phát hiện cha của Tiểu Cung trông rất quen không? Đúng là rất quen, nhà của Tiểu Cung đều quen biết với những người không giàu cũng sang. Có lẽ cha của cô ấy cũng là người trong giới, nói không chừng chúng ta đã gặp qua rồi. Chị Phương nói, không nói chuyện lung tung nữa, cầm nho vừa ăn vừa đi nói, đi thôi, đi ăn cơm thôi. Văn phòng của Lục Nam Trinh ở lầu 3. Lúc trước Cung Linh Lung đã đến rất nhiều lần. Cửa văn phòng mở sẵn. Cô gõ nhẹ lên cửa gọi. Cha, Linh Lung, vào đi. Lục Nam Trinh còn đang xử lý hồ sơ. Ánh mắt nhìn về phía người đứng phía sau cô. Đứng lên hỏi. Linh Lung, đây là cha ruột nghe tiếng đã lâu nay mới được gặp mặt của con đó. Cung Linh Lung nghịch ngợm cười cười. Thôi Chí Viễn nghe thấy kiểu giới thiệu của cô cũng cười. chủ động tiến lên giới thiệu. Anh Xui, tôi là cha của Linh Lung. Tên tôi là Thôi Chí Viễn. Rất hân hạnh được quen biết anh. Cách Chương.